hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, phiên ngoại chi cá trình 3, chương 1167, phiên ngoại chi cá trình 3 Lư Vũ Văn kinh doanh hai nhà nhà ăn. Đi ga tàu cao tốc trên đường, hắn gọi điện thoại cấp nhà ăn giám đốc, đơn giản đề ra hạ chính mình phải làm giải phẫu sự. Xem như cấp công nhân đánh dự phòng cho mơ siêu ngẫm lại giải phẫu làm xong. Khẳng định yêu cầu thời gian an dưỡng khôi phục, vì không cho bất luận kẻ nào khả nghi. Hắn đơn giản cấp chính mình thả 2 tháng giả, nói cho giám đốc chính mình sắp tới không ở. 2 tháng mặc kệ sự, có lẽ nhà ăn sẽ sai lầm, nhưng là nghĩ đến chính mình chân. Lư Vũ Văn liền cảm thấy đáng giá. Hắn mua được buổi chiều phiếu, đuổi tới trong đầu cái kia địa chỉ khi, thời gian đã là trạng vạng, lúc này giao thông ủng đổ đến lợi hại, xe tiếng sáo hết đợt này đến đợt khác, đường cái hai sườn người đi đường vội vàng mà qua, nhìn không ra cái gì khác thường, cứ việc trong lòng tràn ngập tò mò, Lư Vũ Văn vẫn là kiềm chế trụ tâm tình, ở phụ cận tìm cái tiệm cơm, trước giải quyết cơm chiều, cơm nước xong, muốn một ly trà, chậm rãi uống. Cố ý háo thời gian, tiệm cơm khách nhân càng ngày càng ít, 11 giờ khi đóng cửa, Lư Vũ Văn rời đi tiệm cơm, dọc theo lối đi bộ không chút hoang mang chậm rãi đi. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía hoàn cảnh, trong lòng suy tư, ở loại địa phương này khả năng hội ngộ gặp người nào? Hoặc là phát sinh chuyện gì? Phụ cận cửa hàng lục tục tắt đèn, cuối cùng chỉ còn lại có 24 giờ buôn bán cửa hàng tiện lợi. Lư Vũ Văn tiến cửa hàng tiện lợi mua một phần điểm du lịch tay nhỏ sách. Liên tính cái gì cũng không phát sinh, hắn cũng không thể một chuyến tay không. Thừa dịp chân hảo, vừa lúc dạo một dạo, chơi một chút, đáng tiếc bên người không có bằng hữu. Lòng tràn đầy vui sướng cũng vô pháp chia sẻ, rốt cuộc có chút tiếc nuối. Lư Vũ Văn không tiếng động thở dài. Dư quang thoáng nhìn nhân viên cửa hàng đánh giá ánh mắt. Hắn vi lăng, ngẩng đầu chiều đối phương lễ phép mỉm cười. Nhân viên nữ không được tự nhiên đỏ mặt. Tình huống như vậy hắn cũng không xa lạ. Trước kia hắn ngồi ở trong tiệm, thường có tuổi trẻ nữ nhân hướng hắn đến gần. Nhưng là đương hắn đứng lên, đi lại vài bước, đối phương liền sẽ vẻ mặt ngạc nhiên. Theo sau xấu hổ rời đi. Như vậy số lần nhiều về sau. Hắn sẽ đang ngồi vị bên cạnh phóng một cây quải trượng. Chẳng sợ hắn ngày thường đi đường, căn bản không cần quải trượng. Phương Tử Hân là duy nhất một cái thấy quải trượng, còn bám giết không tha nữ nhân, cho nên thành hắn bạn gái. Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ không giống nhau. Nam nhân hơi nghiêng đầu, nhìn đen kịt ngoài cửa sổ, như là ở trầm tư. Hắn ăn mặc trắng tinh áo sơ mi, quần dài phẳng phiu. Cả người thong thả ung dung đứng ở tạp chí giá trước. Khí chất tuấn giật mà thanh nhã, ở như vậy đêm khuya, lại là như vậy hảo tướng mạo, làm người không cấm có chút miên man bất định. Tuổi trẻ nhân viên nữ nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi là đang đợi người sao? Lư Vũ Văn hoàn hồn, ôn hòa cười cười, xem như đi, nhân viên nữ ra vẻ tùy ý miệng lưỡi. Chờ bạn gái, Lư Vũ Văn vẫn là cười. Hắn nên trở về đáp chính mình không có bạn gái, nhưng là hắn cũng biết, một khi như vậy trả lời, trận này lâm thời hứng khởi nói chuyện phiếm sẽ xuất hiện một cái khác đi hướng. Vì tỉnh đi phiền toái, có lẽ hắn hẳn là gật đầu nói là, đại não đang ở cân nhắc nhất thỏa đáng ứng đối phương pháp. Đường phố bên kia lại truyền đến phanh mà một thanh âm vang lên. Ngay sau đó là chói tai phanh gấp thanh. Lư Vũ Văn kinh ngạc vọng qua đi, phát hiện lộ trung gian nằm một người, mà cách đó không xa, một chiếc màu đỏ ô tô chính bay nhanh xử xa. Mau, đánh cấp cứu điện thoại. Lư Vũ Văn nhanh chóng ném xuống một câu, người đã lao ra cửa hàng môn, tao ngộ tai nạn xe cộ, là một cái 50 tuổi trung niên nam nhân, bởi vì xe đâm lại đây khi đã giảm tốc độ, cho nên thương thế không nặng. Nhưng là lúc ấy dẫn phát rồi tâm ngạnh, nếu không có Lư Vũ Văn kịp thời đưa hắn đi bệnh viện. Hậu quả không dám tưởng tượng, thương hoạn thoát ly nguy hiểm. Lư Vũ Văn ngồi ở bệnh viện hành lang còn có chút mờ mịt. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, cho nên lúc ấy hắn cũng chưa kịp xem thời gian, không xác định 11:30 phân phát sinh sự. Là này cọc tai nạn xe cộ, vẫn là khác cái gì? Nếu là khác sự, hắn có phải hay không đã bỏ lỡ? Hành lang vang lên dồn dập tiếng bước chân, hắn mới vừa ngẩng đầu, liền thấy một người tuổi trẻ cô nương hùng hổ chiều hắn đi tới. Một phen nhéo hắn cổ áo, cũng đem hắn ấn ở trên tường. Chính là ngươi đâm ta ba. Lư Vũ Văn, ngoặc kép chấm hỏi, cô nương này sức lực thật lớn. Tấu chương xong, hết chương.